Trảm Nguyệt, chương 37, 05 luyện hồn hoa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long tại sao không nói chuyện á, chột dạ phải không? Hứa Dao khẽ cười nói. Không thể nào, ta lắc đầu một cái. Như cũ 10 phần phấn khích nói. Hứa Dao, Thiên Mệnh tập đoàn nghiên cứu Huyễn Nguyệt thời điểm, đã đem toàn bộ thiết lập cũng định ra. Ta dựa theo các ngươi hoa định quy tắc chơi game. Không có xúc phạm bất kỳ quy tắc, các ngươi không có bất kỳ lý do xử lý ta. Hơn nữa đừng quên, ta cũng vậy tôn vinh đầu khôi người có. Hơn nữa rất có thể trong tương lai cũng sẽ trưởng thành là tối cường hàng ngũ người được đề cử. Cuối cùng tiến vào trong truyền thuyết hàng ngũ cung điện, các ngươi sẽ không sợ ta khiếu nại các ngươi sao? Ha ha ha ha, Hứa Dao hơn phân nửa đã tại điện thoại bên kia cười tiền phủ hậu ngưỡng rồi. Ngươi người này còn là như vậy vô liêm sỉ. Bất quá ta ngược lại nghe nói công ty cao tầng đưa ngươi tôn vinh đầu khôi sự tình. Liền như vậy, ngươi cũng coi là tôn quý người sử dụng rồi. Hơn nữa ta lần này điện thoại cho ngươi cũng không phải là vì xử lý ngươi. Kia là cái gì? Ta hỏi, nàng một bộ bất đắc dĩ giọng. Còn có thể vì sao sao? Lần này khiếu nại ta đã tạm thời đè xuống. Chính là muốn nói cho ngươi biết. Tiểu tổ tông, đừng đùa đến quá trắng trợn á. Nếu như vị kia mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử tiếp tục khiếu nại ngươi lời nói. Thậm chí ở xã giao trên bình đài công khai chuyện này lời nói. Ta có thể không che chở được ngươi à, biết rồi. Ta sẽ khiêm tốn làm việc. Được rồi, ta giúp ngươi lớn như vậy chuyện. Không có gì biểu thị sao? Chờ ta có vô ích, mời ngươi ăn nướng cá. Được rồi, mặc dù nghe đứng lên không có thành ý gì, nhưng dầu gì là có cái hứa hẹn, vậy ta chờ ngươi mời ta nha. Ừ, ta muốn luyện cấp rồi. Bye bye Hứa Dao, cúp điện thoại sau khi, một bên A Phi trợn đại nhíu mắt, tựa như có lẽ đã nghe thất thất bát bát. Đạo, chúng ta bị người khiếu nại. Thật sao? Không sai, không ra ngoài dự liệu lời nói. Chính là Lâm Tịch khiếu nại. Dựa vào A, hắn vỗ đùi. Đạo, ở đạo đức bên trên, nàng lúc ấy rõ ràng có thể giết ta bạo nổ vật. Nhưng nàng không có giết. Ở trên quy tắc, nàng không có chút nào cho ta như vậy xuất ca mặt mũi. Trực tiếp liền đem chúng ta cho khiếu nại. Như vậy yêu ghét rõ ràng nữ nhân. Không hổ là ta tâm lý duy nhất ái mộ nữ nhân A, ta trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Trầm mặc thật lâu, ngươi nhìn cái gì, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Ha ha ha ha ha, chân ái rồi, còn phải mặt làm gì? Những thứ này ái tình sự tình, ngươi cái này GB lý khoa nam đời này cũng không nhất định sẽ biết. Ha ha ha ha ha, cút, trên mạng, một đạo bạch quang ở trước mắt lóe lên mở. Nhân vật số liệu đọc đến thành công. Ta trôi giạt xuất hiện ở phong vân thai bên trên, hiện ra vừa mới trải qua phong vân thai thực tập bộ dáng. Thân thể chung quanh lôi quang tràn lan, tản ra, trong nháy mắt liền từ cái đó uy phong lẫm lẫm ngự lôi thư khách biến thành vốn là bộ dáng. Một bộ da giáp, trong tay xà cốt chi nhận cùng thủy văn thủy thủ, nhìn có chút bình thường không có gì lạ, ông, không chung, mây mù lan lượn lờ. Tràn đầy tiên đạo cảm giác, nhanh chóng ngưng tụ cho ta kia tiên phong đạo cốt sư phụ đinh hành. Cứ như vậy hiền hòa nhìn ta, vuốt râu cười nói, tiểu gia hòa, Lâm Trần quận kinh chập rừng đã bị ngươi huyên náo long trời lỡ đất rồi. Lần này phong vân thai thực tập, ngươi vẫn không có cho sư phụ mất mặt, tiếp đó, hay lại là thật tốt tu luyện đi. Dạ, sư phụ, đúng rồi, hắn nhìn ta, cười nói. Ngươi nhục thân trải qua lần này máu tươi cùng sát hại lễ rửa tội. Hơn nữa linh hồn bồi bổ, đã tương đối nện, bây giờ ngươi, đã có tư cách đi luyện hóa ra thuộc về mình nguyên thần rồi. Đi đi, đi một chuyến càn khôn các, tìm tới các chủ lâm phong niên trưởng lão, nói cho hắn biết, ngươi dự định tu luyện nguyên thần, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Dạ, đa tạ sư phụ, ta mừng rỡ khôn kể xiết, rốt cuộc phải bắt đầu tu luyện nguyên thần kịch tình sao? Đang lúc này, bên tai xẹt qua một đạo tiếng chuông, này tựa hồ vẫn ta ở Huyễn Nguyệt bên trong lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được đầu mối chính nhiệm vụ. Luyện hóa nguyên thần, cấp độ S nội dung nhiệm vụ. Đi càn khôn các, với Lâm Phong Niên chỗ biết luyện hóa nguyên thần cụ thể bước. Lên đường, cả người cũng vui dạo dực. Sách trên chủy thủ đường. Dọc theo đường núi thẳng tắp đi sau núi. Dọc đường đi ngang qua chân bảo các. Vốn là muốn đi vào mua một chút trang bị. Ta lần này suốt kiếm lời 14.000. Điểm cống hiến, mới có thể thêm nữa đưa cái 1-2 kiện màu xanh ra trời hy hữu cấp trang bị. Bất quá vẫn là cưỡng ép đè nén xuống mua đồ xung động. Đi trước nhận nhiệm vụ rồi hãy nói. Nói không chừng phía sau còn sẽ có nhu cầu độ cống hiến địa phương. Cứ như vậy, dọc theo một cái sơn đạo thẳng tắp đi tới một mảnh trước nhà gỗ phương. Mảnh này kiến trúc không giống với Phong Vân Thai. Luân hồi chi địa, chân bảo các rộng lớn cùng đại khí, lộ ra cố gắng hết sức cũ nát, những thứ kia nhà lá tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ như thế. Ở trong gió rét lảo đảo muốn ngã, nhưng bất kể thế nào đi lang thang, từ đầu đến cuối rất cứng cỏi, vẫn ở chỗ cũ đung đưa trong gió. Đi về trước nữa, một đạo huyết sắc kết giới ở trong gió như ẩn như hiện. Cấm chế xuất hiện, Lâm Phong Niên sư thúc. Ta đứng ở bên ngoài, cung kính nói, đệ tử phụng sư phụ đinh hành mệnh lệnh, tới ngươi nơi này nhận nhiệm vụ. Mấy giây sau, một đạo thân ảnh màu đen từ phía trước nhà lá bên trong phiêu nhiên nhi xuất. Bá một tiếng rơi xuống đất, hóa thành một đạo trong tay chiến kích hãn tướng. Sắc mặt cho tàn, không có một tia sinh khí, nhìn giống như là một cụ con rối như thế, ánh mắt trống rỗng, cứ như vậy đi tới trước mặt của ta. Dùng chiến kích đẩy ra rồi kết giới một góc, nhanh chóng tiến vào bên trong kết giới. Ta nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt thân thể này cao lớn hãn tướng. Hắn như cụ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, căn bản không có liếc lấy ta một cái. Đây là một cụ tử thi, hơn nữa còn là một cụ năng động, nắm giữ cường đại chiến lực tử thi, không ra ngoài dự liệu lời nói. Chính là sư phụ trong miệng nói luyện thi, Lâm Phong Niên là một vị nắm giữ bí pháp tông sư. Nhìn như vậy đến, quả thật lợi hại, đi lên trước, khi ta đẩy ra nhà lá đại môn lúc, trước mắt lại xuất hiện một cái khác lần thiên địa rộng lớn. Một tòa vô cùng to đại điện đường hoành tuyên phía trước. Trong điện đường nóng hổi, có 7-8 cái to đại lò luyện đang ở hầm đến không biết tên vật chất. Cố gắng hết sức sặc người, mà đang ở ta ngẩn người thời điểm, phía dưới truyền đến một cái cơ giới vô cùng thanh âm. Đi theo ta, cúi đầu nhìn một cái, lại là một con giò gỗ cùng sắt thép tạo thành con thỏ nhỏ. Cứ như vậy bật, quy mang theo ta đi về phía đại điện sâu bên trong. Giống, đi không bao xa, hai bên vòng rào truyền tới từng tiếng đụng. Ở vòng rào bên trong nhà tù sâu bên trong, bất ngờ có một con đầu phun lửa quái vật chính đang nộ hống. Thậm chí có con phát ra tiếng người, đáng chết khô đét lão đầu, nhanh đem chúng ta thả ra. Chúng ta phải chiếm đoạt ngươi chỗ ngồi này tội ác luyện khí cung điện. Nó chính là tội ác chi nguyên, ta từ xa nhìn lại, không khỏi kinh hãi không thôi, lại là vài đầu level 70 boss. Đi nhanh lên, chớ bị bọn họ một cái điêu. Đi về trước nữa, một tòa thật to huyết sắc lục mang tinh xuất hiện ở phía trước. Ngay tại trung tâm trận pháp nơi, ngồi xếp bằng ngồi một ông già, râu tóc bạc phơ, dung nhan già nua, nhìn giống như là một vị gần đất xa trời bên trong ông già một dạng nhưng lại thiên về hắn cả người truyền ra một cổ vô cùng cường hãn khí tức. Cho tới lòng ta nhảy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Liền ở trên đỉnh đầu hắn, tên nổi lên, luyện khí tông sư, Lâm Phong Niên, hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp, giới thiệu, Bắc Phực chỉ có mấy vị luyện khí tông sư một trong. Lâm Phong Niên vốn là hiên viên đế quốc hoàng cung ngự dụng minh văn tông sư một trong. Nhưng bởi vì chọc giận đại nhân vật, cuối cùng bị đày tới rồi Bắc Phương, ôm hận mà chấm dứt. Tử vong sau khi, Lâm Phong Niên hóa thành một đạo du hồn cuối cùng đi tới lâu đài màu đen. cũng lại trở thành một vị giỏi luyện khí. Luyện thi, Minh Văn luyện khí tông sư, bị được coi trọng, Lâm sư thúc, ta đi lên trước, khẽ khom người, cung kính nói, sư phụ để cho ta tới tìm ngài. Hiểu luyện hóa nguyên thần sự tình, ồ, Lâm Phong Niên ngẩng đầu nhìn ta, trợn mở con mắt, trong ánh mắt lộ ra thâm thùy ánh sáng, cười nói, nhắc tới, sư phụ ngươi này lão gia hỏa đã lâu chưa có tới tìm ta uống rượu. Hơn phân nửa là đang nghiên cứu hắn cái gọi là vô song chiến pháp. Hừ, sống lớn như vậy tuổi đã cao, hay lại là như vậy theo đuổi lực lượng, cũng không suy nghĩ một chút mình còn có bao nhiêu năm đầu. Ta mặt đầy không nói gì nghe hắn nghĩ linh tinh, ngươi đã tới, ta sẽ dạy ngươi như thế nào luyện hóa nguyên thần đi. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ một cái, ngừng thời không bên trong xuất hiện một luồng màn sáng, hóa thành hai món bảo vật hình tượng trên không trung chuyển động. Ngàn năm luyện hồn hoa, hy hữu tài liệu, bất hủ trấn hải thạch, hy hữu tài liệu, đây là, ta ngớ ngẩn, nhìn hai cái này hào quang rực rỡ bảo vật, mặt đầy thán phục, đây là luyện hóa nguyên thần phải yêu cầu hai loại bên trên các loại tài liệu. Lâm Phong Niên nhìn ta, đạo, muốn trở thành tu luyện giả bên trong người xuất sắc, luyện hóa nguyên thần là nhất định phải đi một bước. Lâu đài màu đen bên trong những thế lực kia xếp hàng đầu người. Cơ hồ mỗi người cũng trải qua giai đoạn này. Có người yêu cầu tài liệu phụ trợ mới có thể hoàn thành. Có người chỉ bằng thiên phú là có thể hoàn thành. Về phần ngươi, khóe miệng của hắn cười trúng chím. Đạo, tiểu gia hỏa, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi tư chất bình thường, muốn y theo dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành nguyên thần luyện hóa. Đây cơ hồ là không thể nào, ta hơi có chút lúng túng, đầu năm nay NPC cũng thẳng thừng đến như vậy để cho người lúng túng sao? Sư thúc, kia ta nên làm thế nào? Nếu là phải cầu cạnh người, vậy thì hạ thấp tư thái đi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đạo, ngàn năm luyện hồn hoa, mặc dù so sánh lại so với hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nghe nói chân bảo các trước đó vài ngày thì có thu được một gốc. Ngươi đi tìm tới chân bảo các chủ bàng Đại Long. Có lẽ hắn thì có. Chờ ngươi lấy được ngàn năm luyện hồn hoa sau khi, ta tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào đi đạt được bất hủ trấn hải thạch. Biết, đa tạ sư thúc, đi đi, xoay người rời đi, đi ra chỗ ngồi này hùng vĩ cung điện sau khi, ngoại giới lần nữa biến thành một mảnh nhà gỗ nhỏ bộ dáng. Đây là một loại chướng nhãn pháp, Trương Hiển Lâm Phong Niên loại thần thông. Đúng là một vị dị nhân a, mấy phút sau, đến chân bảo các, dậm chân mà vào, một tên nữ tính vong linh người hầu đi lên trước, cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, người yêu cầu một điểm gì đó. Ta muốn gặp mặt bàng Đại Long sư thúc. Trước, ta cũng xem qua không ít tiên hiệp tiểu thuyết, tỉ như Nhất Niệm Vĩnh Hằng loại, cũng biết một ít liên quan tới sư thúc. Sư bá loại gọi phân biệt, thông thường mà nói, sư phụ sư huynh, muốn xưng là sư bá, sư phụ sư đệ, lại xưng là sư thúc. Bất quá ở trong lòng ta sư phụ ta Đinh Hành Đại Lão chính là lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các bên trong lớn nhất. Cho nên còn lại đồng bối toàn bộ đồng loạt danh hiệu là sư thúc. Khoản nó nhiều như vậy, cách chương.